Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, chuyện phiền toái. Đường tu nhìn cười khẽ Mục Huyền Oánh, thấy buồn cười nói, ta giúp người khác chữa bệnh, cũng không để bụng đối phương dành cho cái gì thù lao. Bất quá, đi qua cái này sự tình, ta lại phát hiện một việc tình. Mục Huyền Oánh mê hoặc nói, chuyện gì tình? Đường tu cười nói, ta phát hiện, ngươi còn không có thành bác gái đây, liền đã sở hữu bát quái tâm tư, có phải hay không gần nhất quá thanh nhàn, tiểu đầu trong cách nghĩ nhiều lắm à? Mục Huyền Oánh lộ ra một cái ngượng ngùng, nàng tính cách ôn huyền, quá khứ mặc kệ gặp phải chuyện gì tình, luôn là một bộ phong khinh vân đạm, thờ ơ dáng dấp, nhưng cùng đường tu cùng một chỗ, lại làm dấy lên nàng nữ nhân phần kia ôm ấp tình cảm. Chút bất chi bất giác, sẽ lộ ra tiểu nữ nhi tư thế. Nhàn nhã thời gian, qua luôn là rất nhanh. Trong nháy mắt, đã qua 2 ngày, bởi vì đường tu trở lại ma đô tin tức cũng không có truyền đi. Cho nên cái này 2 ngày hắn qua nhưng thật ra rất nhàn nhã. Không có lộn xộn cái gì sự tình quấy rối. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo đông phương mọc lên. Tinh Lam khu biệt thự cổng chỗ, mới đổi đội trưởng bảo an Triệu Phương Cương, yên lặng ngồi xổm trạm an ninh bên trong hút thuốc lá. Ánh mắt từ xa chỗ mấy vị ra vào nghiệp chủ thân trên. Lên, đảo qua, nhưng mà, đang ở hắn lấy vì giống như ngày thường. Không có gì đặc thù tình huống thời điểm, một chiếc Porsche siêu tốc độ chạy gào thét mà đến, ở rừng ngay trong tiếng đứng ở cổng bên ngoài. Ai, kẻ có tiền nhà thiếu gia cô nương? Triệu Phương mới vừa thở dài, ngẫm lại chính mình cái kia một cái nguyệt hơn 1 vạn điểm thu nhập. Nhưng sau đếm trên đầu ngón tay tính từ chính mình bao nhiêu năm, mới có thể cho mình khuê nữ mua được chiếc kia mấy triệu xe thể thao. Giát chi, đích đích, theo vài tiếng dồn dập tiếng thắng xe vang lên về sau. Vài từ xa chỗ chạy nhanh đến siêu tốc độ chạy không hẹn mà cùng vang lên minh địch thanh. Ngay sau đó, một vị nhuộm kim phát, đánh nhĩ đinh thanh niên, theo chỗ tài xế ngồi cửa sổ ló, lớn tiếng kêu lên, trước mặt nhanh lên, đặc biệt này mài mài trà sát chống đỡ đảo. Phía trước chiếc kia Porsche siêu tốc độ chạy, chỗ tài xế ngồi xe cửa bị đẩy ra, người xuyên hồng sắc áo khoác, hệ một cái hồng sắc phi phong, đạp tăng lượng hắc màu da dày Âu Dương lộ lộ, từ bên trong bước ra tới, quay đầu liếc nhãn thân sau vài siêu tốc độ chạy, sau đó mới một tinh đà thải nhìn về phía 2 bên bảo an, xua tay nói ra, xe mới. Trước đây không có đăng ký quá, cho ta đăng ký một cái, lấy sau nhớ kỹ trực tiếp cho đi. Được rồi, 2 gã bảo vệ cửa đều biết Âu Dương Lộ Lộ, thậm chí bà đem Âu Dương Lộ Lộ trở thành là nữ thần đối đãi, cho nên một vị trong đó tiểu tử trẻ tuổi thấy được nàng, lập tức hấp ta hấp tấp chạy về phía trạm an ninh. Tình huống gì? Triệu Phương mới vừa lòng tràn đầy xoắn xuýt tính ra chính mình bao nhiêu năm tiền lương mới có thể mua được chiếc kia Porsche siêu tốc độ chạy về sau. Cả khuôn mặt đều biến thành khổ qua hình, rất là hữu khí vô lực hỏi, cái kia tuổi trẻ bảo vệ cửa nắm lên mẫu đăng ký. Hơi kích động nói ra, là Âu Dương tiểu thư, đội trưởng, ta trước cho xe của nàng đăng ký một cái. Triệu Phương mới vừa kinh ngạc nói, đăng ký không đều là nghiệp chủ tự mình động thủ sao? Tiểu tử ngươi không sẽ là chứng kiến nhân gia dung mạo xinh đẹp. Liền dương mắt góp lên đi. Tuổi trẻ bảo vệ cửa cấp bách vội vàng nói, đội trưởng, ngài cũng chớ nói lung tung. Chúng ta cái này khu biệt thự người ở, toàn bộ đều là phi phú tức quý chủ. Bất kỳ cái gì một cái chúng ta đều không đắc tội nổi. Nhất là đường tiên sinh cùng Âu Dương tiểu thư bọn họ. Tuyệt đối không thể đắc tội. nếu không thì xảy ra đại sự. Triệu Phương mới vừa nhíu nói ra, người nào Đường tiên sinh, ở đâu ra Âu Dương tiểu thư? Tuổi trẻ bảo vệ cửa thần tốc nói ra, tận cùng bên trong cái kia mấy bộ biệt thự, toàn bộ đều là Đường tiên sinh bất động sản. Tận cùng bên trong những thứ kia an bảo thành viên, toàn bộ đều là Đường tiên sinh thủ hạ. Đội trưởng, lẽ nào ngươi đã quên một tuần trước sự tình? Bên ngoài cái kia vị Âu Dương tiểu thư là Đường tiên sinh nữ nhân, chúng ta trêu chọc không nổi. Triệu Phương mới vừa đáy lòng chấn động, mặt sắc trong nháy mắt trở nên có chút xấu xí. Hắn nơi nào sẽ không nhớ rõ tuần lễ trước phát sinh thời điểm. Khi đó hắn vừa mới qua đây báo cáo, kết quả đến bên trong tuần tra thời điểm, bị người ngạnh sinh sinh ngăn lại. Mặc dù hắn lấy ra đội trưởng bảo an thân phận, như trước không cho phép tiến nhập, kết quả xảy ra xung đột. Hắn vốn cho là mình thân thủ rất giỏi, có thể đơn giản bà đem đối phương mấy người cho đánh ngã xuống. Kết quả không đủ 3 giây, hắn liền bị đánh một lát không có đứng lên. Về sau, hắn mới trải qua hỏi, theo bảo an đội viên trong miệng biết được chuyện nguyên nhân. Nguyên nhân đây, cái kia mấy bộ biệt thự, còn có cái kia biệt thự chủ nhân thủ hạ, tắc thì làm cho hắn âm thầm nhớ kỹ. Mặt khác, hắn còn biết một cái tình huống, đó chính là nghe nói cái kia mấy bộ biệt thự chủ nhân đã theo nơi khác trở về, bây giờ đang ở trong biệt thự. Nghe nói còn mang theo một nữ nhân trở về. Tiểu Triệu, cái kia Đường tiên sinh đến cùng có mấy vị nữ nhân? Triệu Phương vừa kêu ở đang chuẩn bị đi ra vọng thanh niên ngoài cửa, thấp giọng dò hỏi. Tuổi trẻ bảo vệ cửa thấp nói rằng, rất nhiều, nhóm lấy sau ta lại nói cho ngài. Nói xong, hắn bước ra đi tới trạm an ninh bên ngoài, nhìn đã trở lại trong xe Âu Dương Lộ Lộ liếc mắt. Nhưng sau thần tốc đẳng cấp bảng số xe, làm hắn mày nhăn lại chính là phía sau cái kia vài siêu tốc độ chạy cửa xe dồn dập bị đẩy ra, nhất là trước mặt nhất chiếc kia Ferrari F430 bên trong. Cái kia vị thanh niên tóc vàng càng là đi ra, đồng thời hướng phía trước chiếc này Porsche siêu tốc độ chạy đi tới. Bang bang, thanh niên tóc vàng gõ một cái Porsche siêu tốc độ chạy chỗ tài xế ngồi cửa sổ xe. Theo cửa kính xe hạ, hắn cúi người xuống, cười híp mắt quan sát Âu Dương Lộ Lộ vài lần, cười hắc hắc nói, mỹ nữ, cũng là từ bên ngoài qua hết sống về đêm vừa trở về. Có muốn hay không cùng nhau quát, uống, cái điểm tâm sáng, không có khoảng không? Âu Hương Lộ Lộ chán ghét mọc lên cửa kính xe, theo trước mặt lan can mở ra, nàng trực tiếp khởi động hướng bên trong chạy đi vào. Thanh niên tóc vàng sờ cằm một cái, hắc hắc vui mừng mà nói, không nghĩ tới còn là một tiểu lạt tiêu. Này này này, ta nói ngươi đây, cái kia mỹ nữ là ai? Ở nơi nào đống biệt thự? Thanh niên bảo vệ cửa minh bạch trước mắt cái này tiểu tuổi trẻ không dễ chọc, tức thì nói ra, Âu Dương tiểu thư bình thường cũng không ở chỗ, bạn trai nàng ở bên trong biệt thự hào. Thanh niên tóc vàng nhíu nói, thanh niên bảo vệ cửa lắc đầu nói ra, chúng ta không thể tiết lộ nghiệp chủ tin tức, như ngài muốn biết, mời mình đi thăm dò. Thanh niên tóc vàng giận dữ, đang chuẩn bị phát tác, phảng phất là nghĩ đến cái gì, lập tức lấy tay chỉ thanh niên ngoài cửa, nhưng sau thần tốc trở lại trong xe, nổ máy xe gào thét trong chiều phóng đi. Mấy phút sau, thanh niên tóc vàng lái chiếc kia Ferrari F430 đuổi lên trước mặt Âu Dương Lộ Lộ mở Porsche siêu tốc độ chạy, theo minh địch thanh không ngừng vang lên. Đang ở hắn vừa mới lái xe chạy đến số 10 biệt thự trước lầu về sau, hai gã người xuyên hắc sắc tây trang, mang hắc sắc nét mực đại hán trung niên, thần tốc ngăn trở lối đi, tránh ra, các người đặc biệt diễn The Matrix đâu? Sáng sớm liền đặc biệt chạy đến chướng mắt. Thanh niên tóc vàng ló chửi lên, một gã đại hán trung niên lãnh khốc nói ra, nể tình ngươi là thủ phạm, tha cho ngươi một lần, lấy sau miệng sạch sẽ một chút, bên trong mấy bộ biệt thự thuộc về tư nhân nơi ở. Không cho phép lại tiến vào trong tiến nhập, thanh niên tóc vàng nổi giận mắng, các ngươi hắn này có phải bị bệnh hay không? Lão tử chính là chỗ này Tinh Lam khu biệt thự nghiệp chủ. Muốn đi đâu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đâu? Tránh ra cho ta, nếu không thì đặc biệt đụng chết các ngươi. Tên kia đại hán trung niên đáy mắt hiện lên hàn quang. Bước xa bắn vọt đến Ferrari F430 chỗ tài xế ngồi cửa xe chỗ. Theo dùng sức mở cửa xe, trực tiếp bà, đem. Bên trong thanh niên tóc vàng lôi ra ngoài, hung hăng mấy bàn tay quất vào mặt của hắn lên, đem hắn đánh đầu óc choáng váng về sau, một cước đạp đi ra ngoài, miệng bị coi thường, thiếu ăn đòn, thanh niên tóc vàng đặt mông ngồi ở mà lên, cảm giác mặt tràn đầy kim ngôi sao, phía sau hai chiếc siêu tốc độ chạy trong, ba cái thanh niên khí thế hung hăng lao xuống. Trong đó hai người đi nâng thanh niên tóc vàng, một người khác tác thì chỉ vào đại hán trung niên nổi giận mắng. Các ngươi đặc biệt nơi nào nhô ra, dĩ nhiên dám ở chỗ này động thủ. Có tin hay không lão tử tìm mấy chục người phế bỏ ngươi nhóm. Cút đi, đại hán trung niên phảng phất đuổi con ruồi giống như phất phất tay. Hồn không bả, đem, thanh niên kia uy hiếp để trong lòng lên. Biệt thự lầu sân thượng lên, Đường Tu chậm rãi mở hai mắt ra, bởi vì bén nhạy thính lực, đã làm hắn nghe phía bên ngoài thanh âm. Bất quá, khi hắn nhìn thấy bên ngoài chiếc kia Porsche bên trong xe bước xuống Âu Dương Lộ Lộ về sau, tức thì nhịn không được liếc mắt, nữ nhân bên cạnh hắn không thiếu, nhưng nhất quấn quýt chính là Âu Dương Lộ Lộ, như không phải điện thoại di động tắt máy. Hoặc bỏ vào trong không gian giới chỉ, nàng cơ hồ là mỗi ngày tối thiểu một chiếc điện thoại. Vài cái tin nhắn ngắn hơi thở, phá hủy, điện thoại di động bỏ vào trong không gian giới chỉ. Cái này hai ngày chưa lấy được điện thoại, sợ rằng nàng gọi điện thoại cho mình. Đau đầu, trở về không có nói cho nàng. Cái này cô nãi nãi đợi lát nữa nhất định sẽ báo nổi. Đường Tu nhớ tới cái này sự tình. Tức thì một hồi đầu lớn, nhất làm hắn bất đắc dĩ là, trong phòng ngủ giường lớn lên, Mục Huyền oánh bởi vì đêm qua thật sự là quá mệt mỏi. Đến bây giờ đều vẫn chưa rời giường, như bị Âu Dương Lộ Lộ chứng kiến, cái kia nàng sợ rằng càng biết báo nổi rất triệt đề. Yên lặng lắc đầu, hắn đứng dậy phản hồi ngọa thất, chứng kiến vẫn như cũ ngủ say Mục Huyền oánh. Tức thì mặc chỉnh tề, vừa mới đi xuống lầu, liền nghe được Âu Dương Lộ Lộ đang cùng bảo mẫu nói. Lộ Lộ, Đường Tu cắt đứt hai người nói chuyện với nhau, bước xa đi tới, Âu Dương Lộ Lộ chứng kiến Đường Tu, tức thì nhãn tình sáng lên, lập tức bất mãn nói ra, ngươi chừng nào thì trở về Ma Đô, làm sao không có nói với ta một tiếng, Đường Tu cười nói. Trở về hai ngày, chủ yếu là có chút chuyện cần phải làm, cho nên sẽ không liên hệ ngươi. Ta đang chuẩn bị liên hệ ngươi, kết quả ngươi lại tới rồi. Âu Dương Lộ Lộ hừ hừ nói, điện thoại di động chuyện gì xảy ra? Gọi điện thoại cho ngươi vẫn luôn không tại khu phục vụ. Có phải hay không lại thu vào trong không gian giới chỉ rồi hả? Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói. Sinh ta người phụ mẫu, biết ta người Lộ Lộ, ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, ngươi có phải hay không ta con run trong bụng. Âu Dương Lộ Lộ rất hài lòng Đường Tu lời nói này. Theo phong tình vạn chủng đại bạch nhãn đưa cho Đường Tu về sau. Thông thạo khoác ở bờ vai của hắn, chứa đựng tiêu ý hừ hừ nói ra, ngươi mới là run đũa đây, ta bất kể, ngươi đã trở lại rồi. Hiện tại lại bị ta bắt được, sẽ theo ta đi ra ngoài chơi. Đường Tu mỉm cười, theo bảo mẫu ly khai. Hắn gật đầu nói ra, ngươi đã muốn đi ra ngoài chơi, vậy chúng ta phải đi dạo phố đi. Phản chính hôm nay cũng không có chuyện khác tình. Đợi lát nữa ăn đi dạo phố xem chiếu bóng. Ngươi tùy tiện chọn, được a? Âu Vương Lộ Lộ rốt cục lộ ra sán lạn tiếu dung. Cơ hồ là lôi kéo Đường Tu hướng bên ngoài chạy đi. CVT, chương mới nhất, cầu ủng hộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.